Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, cơn ác mộng bắt đầu. Đầy sao đầy trời, yên tĩnh im ắng, xa xôi tiếng vó ngựa, dần dần rõ ràng, hai đạo nhân ảnh từ trong đêm tối dục ngựa chạy vội ra. Trương Thiếu Hiệp, phía trước chính là Tây Lăng tiểu trấn chỗ. Vương Hồng Ân chỉ vào phía trước nói, Trương Nguyên gật gật đầu, tiếp tục dục ngựa chạy qua, sau gần nửa canh giờ, rốt cục đi vào một mảnh không lớn tiểu trấn bên trong. Tiếng vó ngựa dừng lại, hai người hướng về tiểu trấn nhìn sang, răng khắp nơi đường đi, tổng cộng cũng liền mấy đầu, toàn bộ tiểu trấn vô cùng yên tĩnh, ngay cả một tia phong thanh đều nghe không được. Trương Nguyên nhíu mày, dục ngựa đi vào tiểu trấn. Trương Thiếu Hiệp, đến đây báo án thân hào là Ngô Tỉnh Lan một nhà. Chúng ta bây giờ đi trước nhà hắn đi. Vương Hồng Ân nói, Trương Nguyên tại trên lưng ngựa, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về tiểu trấn nhìn lại. Trước mắt tiểu trấn cấp tốc trở nên mơ hồ, đen trắng xen lẫn, vặn và vặn vẹo. Đen trắng thế giới bên trong rất nhanh nổi lên từng tia lục khí. Giống như là từng đầu dây nhỏ. Tại toàn bộ tiểu trấn đường đi, nửa không trung vừa đi vừa về quanh quẩn. Những lục khí này nơi phát ra, từng nhà đều có, giống như là nhàn nhạt khói xanh. Từ từng nhà bên trong chậm rãi bay ra. Thật quỷ dị yêu khí. Trương Nguyên nhíu mày, yêu khí không nồng. Nhưng lại cuồn cuộn không tiêu tan, mà lại rất khó tìm đến nguyên. Từng nhà đều tồn tại, tổng không thể từng nhà đều có tà ma đi. Hai người duỗi ngựa hướng về phía trước bước đi, liên tiếp gạt hai cái đường đi. Rốt cục tại phía trước thấy được một cái sân rộng, cổng sân trước, điểm đèn lồng, nơi cửa một đám gia đình tại thủ hộ. Những này gia đình mỗi một cái sắc mặt đều lộ ra cực kỳ mỏi mệt, mang theo thật dày mắt quầng thâm, giống như là mấy ngày mấy đêm đều không ngủ qua cảm giác. Có một số người trên thân rõ ràng có thương thế tồn tại, hiển nhiên là vì bảo trì thanh tỉnh lựa chọn tự mình hại mình. Các vị, các ngươi công tử ở đây sao? Vương Hồng Ân tại trên lưng ngựa hỏi. Mấy tên gia đình nhìn thấy hai người duỗi ngựa tới, tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình. Trong đó một người dùng bó đuốc chiếu chiếu, nhìn thấy mặt chữ quốc Vương Hồng Ân về sau, biến sắc, nói, người người là Vương Bổ Đầu. Hắn vài ngày trước từng bồi tiếp công tử tiến về nha môn báo án. Gặp qua Vương Hồng Ân, Vương Hồng Ân gật gật đầu, nói, nói cho các ngươi biết công tử, chúng ta tới vì hắn giải quyết vấn đề. Tốt, Vương Bổ Đầu chờ một lát, ta cái này đi cáo chi hai vị công tử. Vị kia gia đình vội vàng xoay người hướng về trong sân chạy tới, mở miệng hô, đại công tử, đại công tử, lục phiến môn Vương Bổ Đầu tới. Xuống ngựa đi. Trương Nguyên nhìn một chút Vương Hồng Ân, hai người tung người xuống ngựa. Bên cạnh lập tức có gia đình đi tới, đem bọn hắn khoái mã dắt xuống dưới. Trương Nguyên hướng về trước mắt phủ đệ nhìn lại, lần nữa quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, một tia quỷ dị lục khí từ trong phủ đệ chậm rãi tràn ra tới. Cùng trong trấn những gia đình khác, độc nhất vô nhị, không chỉ có như thế, những này tại cửa ra vào bảo vệ gia đình thể nội cũng đều là có từng tia lục khí phát ra. Cùng lúc trước kia mấy tên bổ khoái giống nhau như đúc. Trương Nguyên lâm vào suy tư. Không bao lâu, trong sân truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân. Một đám người từ trong sân hốt hoảng đi ra. Cầm đầu Ngô Tỉnh Lan. Trước ngực quấn quanh thật dày vải trắng. Sắc mặt còn có một tia vẻ thống khổ. Tại một vị quản gia nâng đỡ, hướng về nơi này cấp tốc đi tới. Trừ hắn, bên cạnh còn có một thanh niên, nhìn cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần. Tại hạ Ngô Tỉnh Lan, gặp qua Vương Bổ Đầu, Ngô Tỉnh Lan cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Bên người mấy người cũng tất cả đều quỳ theo hạ. Đứng lên đi, Vương Hồng Ân nói, tại quản gia nâng đỡ. Ngô Tỉnh Lan sắc mặt thống khổ đứng lên, nhìn về phía Vương Hồng Ân cùng Trương Nguyên. Vương Hồng Ân giới thiệu nói, vị này là tại hạ Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười nói, cũng không muốn để cho mình quan phương thân phận bộc lộ ra đi, hay là dùng bản danh tương đối tốt. Trương Nguyên, thế nhưng là nhân bảng phiên thiên thủ Trương Thiếu Hiệp. Bên cạnh thanh niên thất thanh nói, không dám nhận. Trương Nguyên mỉm cười. Ngô Tỉnh Lan cùng bên người mọi người đều là giật mình không thôi. Nhân bảng cường giả tới, hơn nữa còn là nhân bảng hàng đầu. Trương Thiếu Hiệp mau mời. Ngô Tỉnh Lan nói, dẫn Trương Nguyên hai người hướng về trong sân đi tới. Trong sân bó đuốc tươi sáng, chiếu rọi giống như ban ngày. Ngô Tỉnh Lan để người cấp tốc xuống dưới chuẩn bị đồ ăn. Hắn cùng nhà mình nhị đệ, quản gia, dẫn Trương Nguyên hai người một đường tiến vào đại đường. Trương Thiếu Hiệp, Vương Bổ Đầu, mời ngồi. Ngô Tỉnh Lan nói, Trương Nguyên cùng Vương Hồng Ân gật gật đầu, ngồi xuống xuống tới. Ngô công tử, các ngươi đại khái tình huống, ta đã từ khẩu cung của các ngươi bên trên hiểu rõ một chút. Bất quá có mấy cái vấn đề, muốn hỏi thăm một chút. Trương Nguyên nói, được. Ngô Tỉnh Lan gật đầu, phất tay để bên người quản gia, hai bên thị nữ, tất cả đều lui xuống. Mở miệng nói, Trương Thiếu Hiệp xin hỏi, trong các ngươi trước hết nhất làm cơn ác mộng là ai? Làm ác mộng trước đó, nhưng từng tiếp xúc qua cái gì đồ vật, hoặc là đụng phải cái gì đặc thù sự tình? Trương Nguyên hỏi, cái này, Ngô Tỉnh Lan song mi nhíu chặt, lâm vào suy tư, mở miệng nói, trước hết nhất làm cơn ác mộng tựa như là phụ thân của ta. Đại khái tại 20 ngày trước, ta một lần đêm lên thời điểm, trải qua phụ thân ta trước cửa, phát hiện phòng của hắn đèn đuốc là sáng, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong có bóng người đi lại, còn sẽ có nói lẩm bẩm thanh âm truyền đến. Nói lẩm bẩm thanh âm, có phải hay không là hắn tại nói chuyện với người khác? Trương Nguyên hỏi, sẽ không. Ngô Tỉnh Lan lắc đầu, nói, mẫu thân của ta mất sớm, phụ thân một mực không tiếp tục tục. Nhiều năm như vậy, lão gia tử đều là một người ở, mà lại lão gia tử tính cách quái gở, không thích có người quấy rầy, cho nên gian phòng của hắn liền xem như hai huynh đệ chúng ta, ngày thường cũng không dám tùy ý đi vào. Sau đó thì sao? Trương Nguyên hỏi. Ngô Tỉnh Lan tiếp tục nói, ta lúc ấy thấy được loại tình huống kia về sau, trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng lại lo lắng quấy rầy phụ thân, cho nên liền không có đi vào. Tiếp xuống tới mấy ngày, ta có chút mất ngủ, ra đi lại một lần thấy được cảnh tượng giống nhau. Ta rốt cục cảm giác được không đối, ta lúc ấy trong lòng lo lắng phụ thân, ở ngoài cửa hô hai tiếng, nhưng khi ta hô qua về sau, bên trong căn phòng bóng người lập tức liền yên tĩnh xuống tới. Nói lẩm bẩm thanh âm cũng biến mất theo. Vậy ngươi có không có chuyện sau hỏi qua phụ thân ngươi? Trương Nguyên hỏi, hỏi qua. Ngô Tỉnh Lan gật đầu, nói, tại về sau một ngày buổi sáng, ta hướng phụ thân hỏi thăm việc này, thế nhưng là phụ thân hắn nói trong đêm làm ác mộng, có thể là bởi vì mộng du nguyên nhân. Về sau mấy ngày, hắn đều tìm đại phu lấy thuốc. Sau đó thì sao? Ngươi có không tiếp tục đi xem qua? Trương Nguyên hỏi. Không có, bởi vì buổi sáng hôm đó ta hỏi qua về sau, tại trong đêm thời điểm, ta cũng bắt đầu thấy ác mộng, cả đêm bất tỉnh. Không chỉ có là ta, mấy ngày thời gian bên trong, trong phủ gia đình, nha hoàn cũng đều là dạng này. Ta liền rốt cuộc không có tại trong đêm chú ý qua phụ thân. Về sau liền bắt đầu có người mất tích, lại về sau, phụ thân ta cũng mất tích. Ngô Tỉnh Lan nói, Trương Nguyên sờ lên cái cằm, suy tư một lát, trước ngươi vì cái gì không có tại khẩu cung nâng lên việc này? Tại nha môn thời điểm, chỉ coi làm là bình thường nhân khẩu mất tích án xử lý. Căn bản không có hỏi qua chuyện này. Ngô Tỉnh Lan cười khổ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.